Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chữa trị hao. Ngài, muốn ta làm sao làm? Ross nhìn Phương Mặc, cung kính hỏi, giọng nói, đã thay đổi, liên xưng hô, đều đã vận dụng tôn xưng. Người này, chẳng qua là còn không trên thói quen đế ban cho lực lượng của hắn thôi. Cho nên, ta muốn dẫn đi hắn, đem hắn chữa khỏi, sau đó, dạy hắn học xong sử dụng loại lực lượng này. Địa cầu hiện tại nguy cơ trùng trùng, không biết lực lượng thời khắc đang dòm ngó chạm đất cầu. Hắn sau đó, sẽ là bảo vệ địa cầu, bảo hộ các người đám người này sinh lực quân. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, nhưng là, Ross nhìn hết thảy đó. Có chút khó chịu, cái này tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng là con vịt đã đun sôi bay a. Người ngu xuẩn, Phương Mặc tận lực giả trang ra một bộ tức giận thần hình tượng. Ngươi, chẳng lẽ muốn cho con gái của ngươi hận ngươi cả đời? Phương Mặc chỉ về phía trơ mắt nhìn Ross BT, nói, những binh lính này đều là có gia đình, bọn họ chết. Ngươi chẳng lẽ không hổ thẹn? Bọn họ cũng là vì ngươi bản thân giải quyết riêng, mới hóa thành thi thể lạnh băng. Phương Mặc đối với Ross quát, những binh lính này rõ ràng là ngươi giết chết tốt à. Ross chật tim phế phủ, nhưng lại không dám nói, đành phải lặng lẽ chứa vào. Sau đó cúi đầu, không nói, như vậy, ta nơi này có một viên đan dược. Có thể khiến người ta tăng thọ 100 năm, đồng thời, có thể tăng lên thân thể tố chất của ngươi đến thanh niên thời kỳ. Đồng thời, ta đáp ứng ngươi, cứu sống những binh lính này, ngươi sau đó, không thể lại đối với người này xuất thủ, cũng không thể ngăn trở con gái của ngươi cùng hắn. Phương Mặc đưa ra điều kiện, mặc dù nhìn nguyên tác, Ross Thunderbolt trên cơ bản xem như cái nhân vật phản diện. Nhưng, chỉ bằng hắn xuất hiện ở Iron Man tang lễ, Phương Mặc liền sẽ cho hắn một cái tốt giải quyết. Tối thiểu nhất, sẽ không để cho nữ nhi của hắn hận hắn cả đời. Tốt, đối mặt trường thọ 100 năm dụ dỗ, Ross động tâm, mà còn có thể có thanh niên thời điểm thể chất. Sinh thời, Ross có lòng tin. Có thể làm đến năm sau thượng tướng, thậm chí nước Mỹ tổng thống vị trí. Quan trọng nhất chính là, thanh niên thời điểm thể chất, mình thế nhưng là có thể đánh một trận năm. Sau đó, nước Mỹ hoa hoa công tử, không còn là Tony Stark một người. Tốt, người rất thức thời, cũng là giữ vững được chính nghĩa người, chỉ bị hám lợi đen lòng. Sau đó hy vọng ngươi một mực giữ vững được chính nghĩa. Ta sẽ thời khắc nhìn ngươi. Phương Mặc gật đầu. Sau đó đem một viên ngũ phẩm đan dược duyên niên ích thọ đan ném vào trong miệng Ross. Thời gian pháp tắc phát động. Đem những này đã chết đi người. Toàn bộ chảy trở về đến vừa rồi trạng thái. À hát xong. Ta cảm giác rất muốn chết qua một hồi. Các binh lính đứng dậy. Rối rít gào khóc nói, an tĩnh, Ross quát, ăn đan dược hắn, đã có thể cảm nhận được thân thể của mình đang ở phát sinh biến hóa. Ngươi là phàm nhân, hơn nữa còn là lão nhân, cho nên, viên đan dược này cần thời gian nhất định đi tiêu hóa. Nhớ kỹ, giữ vững được chính nghĩa, BT, trong vòng 3 tháng, Banner trở về tìm ngươi. Phương Mặc đối với hai người nói xong, sau đó phất tay xóa đi hiện trường tất cả mọi người liên quan tới Ross ăn đan dược ký ức. Đem Banner nhấc lên, bay lên không trung biến mất không thấy. BT, ngươi nói, ta, có phải làm sai hay không? Chờ đến Phương Mặc sau khi rời đi, Ross nhìn Phương Mặc rời đi phương hướng. Hỏi, ta không biết, nhưng... Phụ thân người vĩnh viễn sẽ không sai. BT nhìn phụ thân của mình, lần đầu cảm giác nói, phụ thân của mình đã già. BT, người chớ có trách ta. Mặc dù ta một mực đang tổ chức các ngươi ở cùng một chỗ, Nhưng, ta là yêu ngươi, Ross đối với BT nói. Không sao phụ thân, ta hiểu ngươi. BT ôm lấy phụ thân của mình, nói, bên này, Ross mình rút đi. Về phần co ốc đại học vấn đề bồi thường, Ross khiến nơi đó ban ngành chính phủ tùy ý gọi một chút mà khoản giải quyết. Dẫn theo banner mấy cái thuấn gì, trả lời mình biệt thự Phương Mặc, nhìn đã nổi lên giường hai nữ, nói, thu thập một chút, trong nhà tới khách người. Tốt, hai nữ gật đầu, sau đó tùy ý phất phất tay, liền đem tạp nhạp nhà thu thập không nhuốm bụi trần. Tại sao tạp nhạp, mọi người mình não bổ. Tỉnh lại, thấy thế, Phương Mặc ở trên đầu banner nhấn nhẹ nhàng một cái. Banner thống khổ che lấy đầu, giấy rụa lấy mở mắt, nhìn về phía Phương Mặc. Ngài là, banner tiến sĩ nhìn Phương Mặc cùng hai cái mỹ lệ đông phương bạch tiểu tỷ tỷ. Nghi ngờ hỏi, ta gọi Phương Mặc, ta đã cứu ngươi. Phương Mặc gật đầu, sau đó khiến thứ sáu mở ra mình ghi chép banner cùng Tony chiến đấu cùng đến tiếp sau. Nói, cảm ơn ngươi, Phương tiên sinh, ta phải rời khỏi, bằng không, nếu ta là nổi giận, liền sẽ thương tổn đến ngươi. Muốn nói cả trong vũ trụ điện ảnh Marvel người nào tà ác nhất. Chỉ sợ còn luôn không ra một cái nhất tới. Nhưng muốn nói người nào thiện lương nhất, đây tuyệt đối là không có biến thành Hal Banner. Tốt, đến ta chỗ này, ta tự nhiên có thể giúp cho ngươi giải quyết cùng nhau vấn đề. Phương Mặc vươn sách vỗ vỗ bả vai Banner, nói, đi trước tắm đi, thay cái y phục, sau đó, ta giúp ngươi cùng Hal linh hồn dung hợp. Phương Mặc nhìn Banner, cười nói, thật. Banner vui mừng nói, trong nháy mắt, bởi vì quá độ hưng phấn Banner, trên người đều có chút lục mang toát ra. Bình tĩnh, Banner tiên sinh, Phương Mặc vỗ vỗ Banner. Trong nháy mắt, Banner cảm giác linh hồn của mình yên lặng lại. Tự nhiên là thật, ngươi hiện tại, đi tắm trước. Phương Mặc chỉ bên ngoài lộ thiên bể bơi, nói, tốt, Banner gật đầu. Sau đó ra cửa nhảy vào bể bơi, đắc ý tắm rửa một cái. Chờ đến Banner tẩy xong, Phương Mặc liền đem cả bể bơi nước đổi một lần. Mặc vào quần áo mới Banner, đứng ở trước mặt Phương Mặc. Ta hỏi ngươi, theo ý của ngươi, vấn đề của ngươi là cái gì tạo thành? Phương Mặc nhìn Banner, hỏi, phải là gen phương diện vấn đề. Ta bị gamma xạ tuyến chiếu xạ qua, cho nên, phải là cấp độ gen phát sinh biến dị, đưa đến ta sẽ biến thành dáng vẻ của Hal. Banner nghĩ, nói, vậy, tại sao ngươi lại sẽ lấy dáng vẻ của Banner tồn tại? Phương Mặc cười, ra hiệu Banner ngồi xuống, hỏi, cái này, ta học qua kiến thức, còn không cách nào giải thích. Banner cau mày nói, ngươi biết, linh hồn, Phương Mặc hỏi, biết đến, chẳng qua, đây không phải là mê tín chuyện. Banner gật đầu, lại lắc đầu, vấn đề của ngươi, thật ra thì, là linh hồn vấn đề. Vấn đề này, ở ngươi ở mẫu thân ngươi trong thân thể ra đời, liền tồn tại, gamma xạ tuyến chiếu xạ, chẳng qua là cho cái này linh hồn thức tỉnh một cơ hội mà thôi. Phương Mặc nói, ngươi nói, ta không cách nào phản bác, nhưng cũng không tán đồng. Chẳng qua, đã ngươi có thể để cho ta an tĩnh lại. Cái kia, ngươi khẳng định nói có chút đạo lý. Mời ngươi, giúp ta một chút. Banner đứng dậy, đối với Phương Mặc là một lễ thật sâu. Nói, dễ nói, tới, nếu nguyên nhân bệnh phân tích rõ ràng. Cái kia, chính là chữa bệnh. Phương Mặc gật đầu, lôi kéo Banner tiếp tục ngồi xuống. Ta lúc đầu có thể đem Hal từ trong cơ thể của ngươi đá đi. Nhưng, ngươi cần cỗ lực lượng này, ở sau đó trong nguy cấp. Cho nên, ta sẽ đem ngươi cùng Hal linh hồn dung hợp. Quá trình này, phải cần một khoảng thời gian. Mà còn, ngươi cần dùng ý chí của mình. chế chủ hao ý chí. Phương Mặc đối với Banner nói. Ừm, Banner gật đầu, không có nhiều lời. Tốt, cái kia, mời ăn vào viên đan dược này. Phương Mặc nói, lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn màu tím đan dược. P.S. Cảm ơn bác Vua Anh Khôi 2007 đã tặng đậu thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.